Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Hắc Thủy Đan Vương. Chương 133, Hắc Thủy Đan Vương dựa vào đạo tràng bao trưởng lão cho danh thiếp. Diệp Chân rốt cục thuận lợi bước vào Hắc Thủy Đan Vương tòa này vàng son lộng lẫy phủ đệ. Thu được cùng Hắc Thủy Đan Vương cơ hội gặp mặt. Không thể không nói, Hắc Thủy Đan Vương thân là Hắc Thủy Quốc luyện đan đệ nhất nhân. Cái kia địa vị, quả thực sánh vai đế vương. Diệp Chân lúc đến, cửa phủ đệ sắp xếp một đầu hàng dài. Nghe nói tất cả đều là yêu cầu thấy Hắc Thủy Đan Vương. Canh giữ ở cửa phủ người sai vặt con mắt dơ lên đến so đỉnh đầu còn cao. Đủ 10 lượng đại kim đĩnh tử đưa qua đi. Con mắt đều không mang theo nháy một chút, bởi vậy có thể thấy được, cường đại luyện đan sư đến cùng đến cỡ nào nổi tiếng. Có điều, dù là tu vi còn không có bước vào dẫn linh cảnh, Diệp Chân cũng không có bất luận cái gì muốn học luyện đan hứng thú. Diệp Chân mục tiêu là trên võ đạo đi được càng xa, hơn rong ruổi tung hoành ở trời xanh mây trắng ở giữa. Để cầu tự do tự tại, như luyện đan như vậy chiếm dụng đại lượng tinh lực thời gian sự tình, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không làm. Tại Hắc Thủy Đan Vương đại đệ tử Phục Thanh dưới sự dẫn dắt, hành lang qua đình, đi ước chừng 1 phút đồng hồ, mới tới phủ đệ chỗ sâu một viện tản ra nồng đậm mùi thuốc tinh xá trước. Mời đến, đi vào xin chỉ thị một lúc sau, tại Phục Thanh đồng hành, Diệp Chân bước vào Hắc Thủy Đan Vương đan xá. Diệp Chân gặp qua Hắc Thủy Đan Vương, không thấy không biết, vừa thấy đã giật mình. Hắc Thủy Đan Vương là một cái râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch lão giả, nhưng là một đôi tay lại là thon dài mà tinh xảo, thanh tịnh như ngọc, một đôi thật nhỏ con mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lão bao giới thiệu tới thiên tài tiểu tử chính là ngươi. Hắc Thủy Đan Vương không ngẩng đầu, quanh thân linh lực thoáng ba động, liền cảm ứng ra Diệp Chân khí tức, lông mày liền nhíu lại. Muốn luyện đan đúng không? Nói đi, ngươi muốn luyện đan dược gì? Đan dược tài liệu phải chăng toàn bộ chuẩn bị đầy đủ? Lão phu trước tiên là nói về, nếu muốn luyện chế địa giai trở xuống đan dược, cũng đừng mở miệng, lão phu không có tinh lực như vậy. Càng không hứng thú, Hắc Thủy Đan Vương hẳn là cảm ứng được Diệp Chân tu vi. Cảm thấy Diệp Chân luyện đan dược phẩm giai sẽ không quá cao. Mới có này vừa nói, Đan Vương tiền bối, tiểu tử muốn luyện chế chính là địa giai trung phẩm cùng hạ phẩm yêu linh đề nguyên đan. Tài liệu chỉ có địa giai trung phẩm cùng hạ phẩm yêu đan. Địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan. Hắc Thủy Đan Vương hơi kinh ngạc nhìn Diệp Chân liếc mắt. Địa giai trung phẩm yêu đan đã cực kỳ chân quý, mỗi một khỏa cũng có thể làm cho võ giả tu vi trên phạm vi lớn tiêu thăng. Cho dù là dẫn linh cảnh võ giả, đúng thế, Đan Vương tiền bối, địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan phẩm giai tuy cao, bất quá rèn luyện nó khác dược liệu, còn không tính khó tìm. Lão phu nơi này có thể cho ngươi phối tề. Như vậy, địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan liền khác phối dược, cần 200 khối hạ phẩm linh tinh. Địa giai hạ phẩm yêu linh đề nguyên đan luyện chế một khỏa 50 khối hạ phẩm linh tinh. Hắc Thủy Đan Vương báo ra giá cả. Diệp Chân sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này luyện đan giá cả rất cao. Một khỏa địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan, vẻn vẹn luyện đan thủ công phí tổn, liền cần 100 khối hạ phẩm linh tinh. Cái này tương đương với 20 vạn lượng hoàng kim, bạch ngân 200 vạn lượng. Có điều, cái giá tiền này, còn tại Diệp Chân trong giới hạn chịu đựng, liền là cao thêm chút nữa. Diệp Chân cũng phải luyện, ngược lại tài nguyên thứ này, liền là dùng đến đề thăng tu vi. Nện ở trong tay, lại là cái gì tác dụng đều không có. Tốt, không có vấn đề. Diệp Chân trả lời, để Hắc Thủy Đan Vương cùng Phục Thanh lần nữa kinh ngạc một chút. Lấy Diệp Chân tu vi cùng niên kỳ, có nhiều như vậy thân gia, không đơn giản, vậy là tốt rồi, buông yêu đan cùng linh tinh về sau, nửa năm sau tới lấy đan. Hắc Thủy Đan Vương nói ra, nửa năm sau, đang muốn lấy ra yêu đan cùng linh tinh Diệp Chân đột nhiên ngẩn người. Hắn cố ý đến Hắc Thủy Vương thành tìm Hắc Thủy Đan Vương luyện đan. Đồ đúng là cái tốc độ, muốn bằng vào yêu linh đề nguyên đan, trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Tiền bối, thời gian này có thể hay không? Diệp Chân, sư tôn ta đã đủ cho đủ người ưu đãi. Nửa năm sau tới lấy đan dược, vậy cũng là nhanh, liền là hoàng tử muốn luyện đan dược gì, cũng phải chờ nửa năm một năm. Hắc Thủy Đan Vương đại đệ tử Phục Thanh mở miệng, không phải, Đan Vương tiền bối, đan dược này đệ tử có cần dùng gấp, này thời gian, trong tay ngay tại chăm sóc lấy vài cọng dược thảo. Hắc Thủy Đan Vương mặt đột nhiên trầm xuống, thần sắc trở nên rất không bình tĩnh, liền này thời gian, không luyện thành đi, Đan Vương tiền bối, Phục Thanh, tiễn khách, mời. Phục Thanh ngoài miệng nói xong mời, nhưng trên tay, đã là đuổi người giá thế. Diệp Chân trong nháy mắt liền buồn bực, cắn răng một cái, cũng nên nhận, nửa năm liền nửa năm đi, dù sao cái này địa giai trung phẩm yêu linh đề nguyên đan, cũng chỉ có Hắc Thủy Đan Vương có thể luyện. Nửa năm này, Diệp Chân còn muốn những biện pháp khác tăng cao tu vi. Được rồi, Đan Vương tiền bối, ta luyện, đang khi nói chuyện, Diệp Chân lấy ra yêu đan cùng linh tinh dâng. Thế nhưng là Hắc Thủy Đan Vương lại là không thu. Hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn luyện thành luyện nốt, lão phu còn không muốn luyện đây. Tốt rồi, mau đi ra, không muốn lãng phí lão phu thời gian. Hắc Thủy Đan Vương gương mặt không kiên nhẫn, Diệp Chân nóng tính đằng trên mặt đất đến rồi. Diệp Chân tự nhận từ vào cửa bắt đầu, đối Hắc Thủy Đan Vương một mực cung kính có ra. Có điều, vì mình tu vi, Diệp Chân vẫn là cắn răng nhận. Đan Vương tiền bối, mới vừa rồi là vãn bối càn rỡ, còn mời tiền bối thứ tội. Một lần nữa cho vãn bối một cơ hội. Vì luyện đan, Diệp Chân đem tư thái thả rất thấp cho Hắc Thủy Đan Vương chắp tay nhận lầm. Dù là Diệp Chân thực chất bên trong cảm giác mình chút nào không sai. Hắc Thủy Đan Vương quá cường thế, quá kiêu ngạo, cơ hồ không được phép người khác có một tia do dự. Nói trở lại, Diệp Chân cái này mấy trăm linh tinh nếu lấy được bên ngoài. Ở đâu? Đều là đại gia bên trong đại gia. Thế nhưng là đối mặt rất nghiêm túc cúi đầu nhận sai. Hắc Thủy Đan Vương lần này làm được trực tiếp hơn. Vung tay lên, liền xông Phục Thanh nộ quát lên. Còn không đuổi người, lăng lấy làm gì, đuổi đi ra. Cuối cùng ba chữ, cơ hồ là gầm thét. Đi ra ngoài, mau đi ra. Phục Thanh một thanh níu lại Diệp Chân, liền đem Diệp Chân đẩy ra ngoài cửa. Lúc này đây, Diệp Chân hoàn toàn nổi giận. Làm gì? Đừng đẩy, buông ra, chính ta sẽ đi. Thấy Diệp Chân nổi giận, Phục Thanh ánh mắt chừng một cái, hướng về phía Diệp Chân tức giận mắng. Ngươi còn dám nổi giận? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi tin không tin, chỉ cần sư tôn ta phát một câu, toàn bộ Hắc Thủy Quốc ở trong, liền thấy không một người dám cho ngươi luyện đan. Một cái chân nguyên ngũ trọng tiểu tử, hoành cái gì hoành, nhanh đi cho ta. Phục Thanh một trưởng vỗ đã đến Diệp Chân sau lưng trúc lâu bên trên. Giống, một cái đầu hổ xoay mình từ Diệp Chân sau lưng trúc lâu bên trong thò ra. Chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm lập tức vang dội, bất thình lình hổ khiếu, trực tiếp đem Phục Thanh sợ đến đặt mông ngã nhào trên đất. Đột nhiên, một đạo ảo ảnh liền từ Hắc Thủy Đan Vương trong tinh xá thoát ra. Một trường đã bắt hướng về phía Diệp Chân sau lưng trúc lâu. Có người đột kích, Diệp Chân bản năng một cái truy tinh bộ bước ra, một chưởng kia liền rơi xuống cái khoảng không. Mới vừa từ trong phòng thoát ra Hắc Thủy Đan Vương thần sắc ngẩn người, càng thấy kinh ngạc, một chưởng thất bại. Hắc Thủy Đan Vương lo lắng truy vấn nói, có phải hay không Vân Dực Hổ không nên gạt ta? Ta đã hiểu, không sai, ngươi muốn làm gì? Muốn cưỡng đoạt sao? Vừa rồi một bụng lửa giận, tăng thêm Hắc Thủy Đan Vương đánh lén, để Diệp Chân đem đối Hắc Thủy Đan Vương hết thảy tôn kính đều đã tiêu hao không còn một mảnh. Không chút do dự, Diệp Chân liền thôi động Phong Vân kiếm quyết, đem chính mình mạnh nhất kiếm pháp Phong Vân kiếm pháp kiếm thế cho thôi động. Diệp Chân quanh thân kiếm khí tung hoành thời khắc, Diệp Chân thể nội chú thành kiếm mạch mạnh mà nhảy dựng. Kiếm mạch bên trong mấy vạn đạo linh lực kiếm quang phảng phất hô ứng đồng dạng, cùng nhau lóe lên, kiếm khí cùng thể nội kiếm mạch thần thông trong ngoài hô ứng dưới. Diệp Chân kiếm thế trương lên, quanh thân kiếm khí cũng xoay mình trương lên ba thước, trong nháy mắt liền đem chung quanh hoa hoa thảo thảo tận gốc cắt đứt. Đứng dậy Phục Thanh cùng Hắc Thủy Đan Vương sắc mặt cùng nhau biến đổi. Diệp Chân quanh thân kiếm thế quá cường đại, liền là dẫn linh cảnh võ giả cũng tuyệt kế thôi động không xuất ra mạnh mẽ như vậy kiếm thế. Đây là Diệp Chân không phát kiếm chiêu dưới tình huống. Hắc Thủy Đan Vương thật nhỏ con mắt khẽ híp một cái, xông Diệp Chân hỏi nói, ngươi tại Tề Vân Tông sư tòng người phương nào? Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Có chút suy nghĩ, Diệp Chân liền hiểu cái này chính giữa đạo lý. Lấy Hắc Thủy Đan Vương cao như vậy thân phận địa vị, nếu là đem Tề Vân Tông đệ tử cho xử lý, tuyệt đối sẽ không rước lấy đại phiền toái, cũng chính là trả giá mấy khỏa chân quý đan dược sự tình. Mà Tề Vân Tông cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái đã chết đệ tử bình thường cùng uy vọng nhân mạch cực cao Hắc Thủy Đan Vương toàn diện khai chiến. Không phải Tề Vân Tông không bảo vệ nhà mình đệ tử, hết thảy đều lấy tông môn lớn lợi ích làm chủ, bao quát lần trước Mông Xuyên sự kiện, cũng là tại nơi này đại tiền đề hạ cùng bùn loãng. Vì một cái đã chết đệ tử, cùng Ly Thủy Tông sống mái với nhau, coi như có thể thắng, đó cũng là giết địch 1000, tự thương hại 800. Cuối cùng, không giải quyết được gì. Diệp Chân đoán chừng, Hắc Thủy Đan Vương trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Đúng là như thế, sư tòng Liêu Phi Bạch. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân liền báo ra Liêu Phi Bạch danh hào. Báo ra Liêu Phi Bạch danh hào thời khắc, Diệp Chân quanh thân kiếm khí càng tăng lên. Nếu là Hắc Thủy Đan Vương hơi có dị động, Diệp Chân liền sẽ toàn lực công kích, thậm chí là trực tiếp vận dụng kiếm mạch thần thông bên trong bản nguyên kiếm mạch. Thần hồn của Diệp Chân tu vi đột phá đến nhiếp vật chi cảnh về sau, thôi động một lần bản nguyên kiếm mạch tuyệt đối dư xài. Quản nó cái gì Hắc Thủy Bạch Thủy Đan Vương, nếu là dám gây bất lợi cho chính mình, trước đánh giết lại nói. Lại là Liêu La Sát cái kia con mụ điên, có chút nỉ non một tiếng. Hắc Thủy Đan Vương trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kiêng dè. Liêu Phi Bạch người, thế nhưng là giết không được. Thanh danh hiển hách yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch cũng không phải giảng đạo lý chủ, cũng căn bản không nói cái gì trao đổi ích lợi. Nếu là biết hắn Hắc Thủy Đan Vương đã đoạt nàng đệ tử đồ vật, tuyệt đối sẽ trước xông lại ở trên người hắn đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng lại bàn về khác. Hắn Hắc Thủy Đan Vương tu vi mặc dù dựa vào đan dược cứng rắn trồng đã đến hóa linh cảnh, nhưng là chiến lực của hắn với hắn luyện đan trình độ căn bản không cách nào so sánh được. Còn nữa, Diệp Chân trên người ngưng mà không phát kiếm thế, vậy mà để hắn có một loại kinh hãi cảm giác. Cuối cùng, Hắc Thủy Đan Vương hay là đè xuống hắn cái kia tia tham niệm. Cưỡng đoạt, lão phu cái này Đan Vương, làm sao lại làm như vậy không có phẩm sự tình. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần đưa ngươi Vân Dực Hổ Hổ nước miếng, cũng chính là nước miếng, cho lão phu tiếp đến một chén, còn có Ngực Hổ huyết, đến một trận, lão phu liền phá lệ cho ngươi một lần nữa luyện đan. Hắc Thủy Đan Vương tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng khẽ động, lập tức cười lạnh, ngươi nói muốn liền phải, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.